in đậm, gạch dưới, tô màu chữ vô cùng kỹ càng. Nam Tri ở bên cạnh thấy mà buồn cười. Cô cảm thấy lần này cô mang thai, đoán là Cố Dự Thâm cũng có thể xuất bản một cuốn sách hướng dẫn chăm sóc thai kỳ. Thật ra thì cũng không thể trách Cố Dự Thâm được. Vốn dĩ anh lo rằng mang thai sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của Nam Tri, còn là phát hiện chuyện cô mang thai bằng cách này nữa, anh không thể nào không lo được. Nam Tri xin nghỉ 3 ngày, Cố Dự Thâm ở nhà với cô 3 ngày. Công việc đều do trợ lý mang đến nhà giải quyết. Cuối cùng Nam Tri không thể ở yên được nữa. Cứ tiếp tục ngày này ở nhà với Cố Dự Thâm thế này nữa, chắc cô buồn chán thành bệnh mất. Nhất là vì cô đang mang thai, không biết còn tưởng là cô đang bị giam lại. Chỉ cần cô muốn xuống cầu thang, Cố Dự Thâm nghe thấy tiếng sẽ ra khỏi phòng làm việc ngay lập tức, đỡ cô đưa xuống. Cho nên cô hẹn Phượng Dài cuối tuần đi chơi, Cố Dự Thâm định ngăn lại. Nhưng bị Nam Tri trừng mắt nhìn anh, đành phải gật đầu. Phượng Dài biết chuyện cô mang thai, đã đòi làm mẹ nuôi của bé con. Vừa gặp nhau đã chạy đến trung tâm thương mại mua đồ. Nam Tri cười. Có phải cậu mua hơi sớm rồi không? Mới có một tháng thôi. Đây là tiền cọc của tớ. Sau này bé con chỉ có một người mẹ nuôi là tớ thôi. Yên tâm đi, mẹ nuôi chỉ có thể cậu. Phượng Dài đến cửa hàng trang sức, mua một chiếc vòng tai nhỏ cho bé con. Còn mua một cái thìa vàng nhỏ rất là đáng yêu. Phượng Dài cười nói, con của hai cậu sẽ ngậm thìa vàng lớn lên. Mua xong đồ trang sức, hai người lại đi dạo mua quần áo. Quần áo của các bạn nhỏ rất là đáng yêu. Đặc biệt là đồ cho bé gái, váy xòe cánh bướm làm cho người ta không thể cưỡng lại được. Nam Tri nói, kiểu váy này phải ít nhất là 20-30 tuần tuổi mới mặc được. Mua bây giờ sớm quá, chúng ta còn chưa biết là bé trai hay là bé gái mà. Phượng Dài đành phải từ bỏ. Vậy nói xong rồi nhá, sau này quần áo của con cậu để mẹ nuôi mua. Được, Nam Tri bật cười. Nhưng mà nếu là một công chúa nhỏ thì tốt quá rồi. Phượng Dài sờ lên bụng cô, quần áo cho bé gái cũng đẹp hơn bé trai, kiểu dáng cũng nhiều. Nam Tri nhớ đến ôn cô nói, tớ cũng thích con gái hơn. Còn Cố Dự Thâm thì sao? Nam Tri nghĩ một chút, cô thật sự là không biết Cố Dự Thâm thích bé trai hay là bé gái hơn. Anh chưa từng thể hiện ra ngoài. Đến bây giờ anh vẫn còn trong trạng thái lo lắng. Làm gì có thời gian để mà nghĩ đến giới tính của con mình? Không biết nữa, Nam Tri nói, nhưng mà chắc cũng là con gái. Tại sao? Con gái có thể làm cho anh ấy thương hơn một chút. Trong Cố Dự Thâm giống như là một người cha nghiêm khắc. Nếu con trai thì tính cách chắc chắn sẽ cứng đầu giống họ. Nam Tri cũng có thể đoán được sau này hai ba con họ sẽ cãi nhau mỗi ngày. 3 giờ chiều, hai người dạo xong trung tâm thương mại, xách túi lớn túi nhỏ chuẩn bị tìm quán trà chiều. Vừa mới ra khỏi thang máy, Cố Dự Thâm đã gọi đến. Nam Tri nghe máy. Alo, dạo phố xong chưa? Giọng của anh vừa trầm thấp vừa dịu dàng. Anh đến đón em. Chẳng phải gần đây anh rất là bận sao? Lát nữa bảo tài xế đến đón em là được rồi. Nam Tri nói, bọn em chuẩn bị đi uống trà chiều. Cố Dự Thâm dừng lại. Đương nhiên là anh không đồng ý, nhưng anh không dám từ chối trực tiếp, sợ chọc giận Nam Tri. Anh vui vẻ bàn bạc. Bây giờ anh đến đón hai người. Anh bảo dì Thư làm một ít đồ ăn nhẹ, về nhà ăn nhé. Nam Tri không hài lòng. Em ra ngoài chưa được 3 tiếng nữa đó. Không phải là không cho em ra ngoài. Cố Dự Thâm giải thích. Anh lo là đồ ăn ở bên ngoài không tốt như là ở nhà. Lỡ như có đồ không tươi mới hoặc là chất phụ gia gì đó, em ăn vào không tốt đâu. Phượng Dài đứng bên cạnh, nắm tay của Nam Tri, cô nghe được chút chút, cảm thấy buồn cười. Thật sự là muốn ghi âm lại rồi gửi vào nhóm WeChat để mọi người cười chung. Nhưng mà anh nói cũng có lý, thời gian đầu mang thai cần phải chú ý chuyện ăn uống. Nam Tri cũng đồng ý. Chẳng mấy chốc, Cố Dự Thâm đã gọi điện thoại cho cô, nói anh đã đến trung tâm thương mại. Nam Tri tính thời gian từ lúc mà anh gọi, đoán là lúc mà anh gọi thì anh đã trên đường đi rồi. Phượng Dài hay nói bừa, lúc lên xe cô còn trêu một câu, không biết là tu được mấy kiếp. Lại có thể ngồi xe xếp cố lái. Cố Dự Thâm không để ý đến Phượng Dài. Phượng Dài còn chụp một tấm ảnh gửi cho Châu Việt. Còn bị Châu Việt trêu. Cậu có phát hiện ra Cố Gia đã mắng cậu ở trong lòng rồi không? Cậu thì biết cái gì? Tôi là mẹ nuôi duy nhất của người thừa kế tập đoàn Cố Thị đấy. Phượng Dài bình tĩnh bị chuyện. Cái này còn hiệu quả hơn mấy cái hợp đồng tiền triệu nữa. Nhưng mà cũng không phải là Cố Dự Thâm khó chịu với Phượng Dài. Anh cũng rất vui khi mà Phượng Gia có thể giúp Nam Tri bớt buồn chán. Nhưng mà toàn bộ sự kiên nhẫn của anh đã dành hết cho Nam Tri. Anh cũng không muốn chia cho người khác, nên lúc nào cũng lạnh lùng hờ hững. Đến nhà của Nam Tri, Phượng Gia nhìn thấy một bàn để áp đồ ăn nhẹ và bánh quy. Cái này không phải là trà chiều dành cho hai người, mà gần giống như là một bàn tiệc trà chiều trong sự kiện. Có những món trông rất tỉ mỉ, mỗi một món đều rất ngon, muốn mua cũng không mua được. Từ sau khi mà Nam Tri mang thai, Cố Dự Thâm đã mời hai phú nuôi chuyên chăm sóc cho phụ nữ có thai, còn mời thêm chuyên gia dinh dưỡng, muốn mời thêm bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Mặc dù Phượng Dài cũng sống trong xa qua quen rồi, nhưng mà cái này cũng quá sức tưởng tượng của cô. Từ từ,

cô đau lòng vì anh luôn cô đơn một mình. Cô muốn sinh con để chơi cùng anh, để anh không còn cô đơn như vậy. Cũng may là Nam Tri chỉ nôn một tháng, sau đó lại trở lại bình thường. Vào giai đoạn cuối của thai kỳ, sau khi mà ăn uống là bình thường, cô tăng cân rất nhanh. Lần kiểm tra cuối cùng, em bé có vẻ hơi nhỏ một chút, nhưng may là không có vấn đề gì lớn. Tháng cuối cùng, cô giữ thầm vô cùng lo lắng về việc sinh con, còn đã chuyển đến một căn hộ gần bệnh viện nhất, mời bác sĩ về để mà chăm sóc cô. Khoảng thời gian này, bụng của Nam Tri lớn rất nhanh, cô cảm thấy rất thú vị, còn chụp một bộ ảnh lúc mà mang thai. Càng gần đến ngày dự sinh, triệu chứng buồn nôn của cô giữ thầm càng ngày thì càng rõ ràng. Mới đầu Nam Tri còn tưởng anh đã ăn phải đồ ăn bị hỏng, nhưng mà triệu chứng này không chỉ không ngừng mà còn trở nên nghiêm trọng hơn, tương tự như là khi cô bị buồn nôn trong lúc mang thai. Nam Tri không yên tâm, cô sợ anh mắc bệnh gì khác, đưa cô giữ thăm đến bệnh viện kiểm tra kết quả, không có vấn đề gì. Cuối cùng bác sĩ sản khoa của cô đã giải thích, một số rất ít nam giới sẽ mắc hội chứng liên quan đến thai kỳ. Nam Tri hơi ngạc nhiên, hội chứng liên quan đến thai kỳ? Đúng vậy, bác sĩ giải thích có lẽ là gần đến ngày dự sinh, tinh thần của sếp cô cũng căng thẳng, nên sẽ có phản ứng tương tự như là đang mang thai. Đến tận bây giờ Nam Tri chưa từng nghe về triệu chứng này. Cô vừa đau lòng vừa buồn cười. Bây giờ anh không cần phải lo là em đang mang thai vất vả rồi, Nam Tri cười nói, anh cũng trải nghiệm rồi. Đến ngày sinh, Nam Tri cảm thấy đây là lần đầu tiên cũng là lần duy nhất trong đời cô thấy Cố Dự Thâm như vậy. Anh nắm chặt tay cô, đôi mắt đỏ bừng, nỗi lo lắng và sợ hãi không giấu đi được, ngay cả hơi thở cũng trở nên hỗn loạn. Anh liên tục nói với cô, đừng sợ, cố lên, và anh thật sự rất là yêu em. Ngày 3 tháng 10, Nam Tri sinh một cô con gái. Ban đầu Cố Dự Thâm tưởng rằng Nam Tri sẽ là người duy nhất mà anh yêu suốt đời này. Hôm nay lại thêm một người nữa. Ngoại truyện 6. Mặc dù Cố Dự Thâm đã nghĩ hết mọi cách để sắp xếp bác sĩ và chuyên viên dinh dưỡng cho Nam Tri trong giai đoạn cuối của thai kỳ, lại không ngờ rằng cuối cùng cũng có sơ suất. Cách ngày dự sinh nửa tháng, lúc này Nam Tri lại nhận được lời mời từ Hiệp hội Múa Ba Lê, mời cô tham gia một sự kiện. Ban tổ chức sự kiện biết cô đang trong giai đoạn cuối của thai kỳ, cũng cân nhắc đến chuyện này. Thời gian sự kiện không quá dài, chỉ tổng cộng 3 tiếng, cũng sắp xếp thời gian phát biểu của Nam Tri lên đầu tiên, lỡ như cô không khỏe thì có thể rời đi bất cứ lúc nào. Nam Tri không phải là người kém chuyên nghiệp, cô nghĩ dù sao cũng còn có nửa tháng, gần đây sức khỏe cũng tốt nên là đồng ý luôn. Đúng vào dịp lễ Quốc Khánh tháng 10, nhiệt độ vào ban ngày ở Bắc Kinh mấy ngày nay lại tăng cao. Cố Dự Thâm không yên tâm về cô, sau khi mà đưa cô đến nơi dự sự kiện, anh cũng không có rời đi, cứ đứng như vậy dưới ánh sáng chói chang. Sau khi phát biểu xong, Nam Tri bắt đầu cảm thấy bụng mình bắt đầu căng lên, cô còn tưởng rằng bạn nhỏ trong bụng đang nghịch. Nhưng mà ngồi được một lúc, cơn đau lại ập tới, cô đi vào nhà vệ sinh phát hiện trên quần lót đã có vài vết máu, đây là dấu hiệu của việc sắp sinh. Nam Tri lập tức gọi điện cho Cố Dự Thâm, sợ anh căng thẳng, Nam Tri chỉ nói mình hơi váng đầu, đau bụng. Cố Dự Thâm vội vàng vào trong đón cô, đưa cô đến bệnh viện. Sao đột nhiên lại đau bụng? Có phải là sắp sinh rồi không? Cố Dự Thâm cau mày. Nam Tri vừa ôm bụng vừa ổn định lại hô hấp. Anh đừng có vội, đến bệnh viện hỏi bác sĩ trước đã. Đồng nghiệp em nói đau bụng chỉ là dấu hiệu báo trước thôi, còn một lúc lâu nữa mới đến lúc sinh. Kết quả cô vừa mới nói xong, Nam Tri cảm thấy người mình nóng lên. Cô cúi người nhìn, có dòng chất lỏng chảy xuống dọc theo đầu cô, vỡ nước ối. Nam Tri nhìn chăm chăm, lượng nước không nhỏ, còn chảy tách tách xuống sàn ghế, trông rất là dọa người. Lần này ngay cả cô cũng bị dọa. Cố Dự Thâm đạp ga, anh gọi cho bác sĩ. Anh lời ít ý nhiều, nói cho bác sĩ tình hình của Nam Tri. Mọi chuyện xảy ra sau đó vô cùng vội vàng và hỗn loạn. Chạy xe như gió lốc đến bệnh viện, Nam Tri được chuyển đến băng ca, đưa vào phòng quan sát. Cố Dự Thâm đứng ngoài phòng quan sát, đôi mắt anh đỏ que, ngón tay trung lên không kìm được. Anh muốn gọi điện thoại cho ba mẹ Nam nhưng mà mấy lần đều bấm sai. Anh nắm chặt tay lại, cuối cùng cũng gọi được. Cúp điện thoại, đúng lúc y tá vội vàng chạy ra. Cố Dự Thâm gọi lại hỏi tình hình. Y tá nói độ mở tử cung của bà cố nhanh bất thường, đã mở đến 6 ngón tay, lập tức phải sắp xếp tim gây tê, chuyển vào phòng sinh. Cố Dự Thâm đã liên hệ trước với bác sĩ, cho nên anh cũng được phép thay đồ vào phòng sinh với Nam Tri. Đến khi mà nhìn thấy Nam Tri, cô đã đau đến nỗi mồ hôi đầm đìa, toàn thân không còn chút sức nào nằm ở đó. Bởi vì cổ tử cung mở quá nhanh, mức độ đau đớn cũng tăng nhanh. Mặc dù có tìm thuốc tê để mà giảm đau, nhưng mà cơ thể cũng không làm quen kịp. Sau khi mà kiểm tra lại một lần nữa, cổ tử cung đã mở đến độ rộng 10 ngón tay, không còn thời gian để mà tim gây tê. Nam Tri chỉ cảm thấy cô đau đến nỗi đầu óc trống rỗng.